Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Thầy trò ở chung chi đạo. Bái sư sự tình khẳng định là không thành vấn đề. Tuy rằng Lâm Trạch trong lòng thực không cao hứng chính mình bị người chơi một hồi. Nhưng đối Hàn lão gia học thức hắn lại là thiệt tình bội phục. So với làm thương nhân, hắn cảm thấy cái này Hàn lão gia càng thích hợp ở quan trường hỗn. Bởi vì Hàn lão gia khuyết thiếu thương nhân trục lợi chi tâm. Mà nhiều vài phần nhìn chung đại cục cao siêu thấy xa. Lần trước ở trên thuyền nói chuyện với nhau, hắn phát hiện Hàn lão gia văn hóa trình độ là phi thường cao. Xa so chịu người tôn sùng Giang lão cao không biết nhiều ít. Như vậy cái học thức thâm hậu lão sư quả thực tiện nghi hắn. Lâm Trạch cho nhân gia đề ra 3 cái điều kiện. Hàn lão gia cuối cùng cũng cho hắn đề ra 2 cái điều kiện. Đồng dạng cũng không phải cái gì khó làm. Đơn giản tổng kết xuống dưới chính là cần thiết ăn đến đau khổ. Cùng với trung quân ái quốc. Này 2 điều kiện Lâm Trạch cảm thấy không có gì vấn đề. Học đồ vật vốn chính là cái chịu khổ quá trình. Từ xưa đều nói ăn đến khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân. Ăn không hết khổ còn nói cái gì thành tựu. Trung quân ái quốc cũng không cái gọi là. Hắn muốn sinh hoạt ở đại tắc. Tự nhiên muốn ái chính mình quốc gia. Bằng không thời đại này không yêu quốc kết cục. Chính là diệt quốc sau trở thành người khác nô lệ. Chính là trung quân điểm này hắn có điểm ý kiến. Lão sư, người muốn ta trung quân có thể. Nhưng tiền đề là cái này quân vương là cái hảo hoàng đế. Nếu có yêu cầu ta địa phương ta tự nhiên phát quang phát lượng. Nhưng nếu ngu ngốc, ta chỉ có thể làm được mẫn nhiên chúng đã. Vô pháp chung với hắn. Hơn nữa học sinh không vì bất luận kẻ nào bán mạng. Ta mệnh là ta chính mình. Ta có quyền lợi chính mình lựa chọn. Ngươi liền không biết quân muốn thần chết thần không thể không chết câu này sao? Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? Phổ thiên chi dân hay là vương thần? Loại này lời nói ngươi cũng dám nói. Thịnh Ung Nhiễm xem như biết chính mình cái này đệ tử lá gan rốt cuộc có bao nhiêu phí. Tiểu tử này trong đầu căn bản liền không có một chút đối quyền quý kính sợ. Kia không phải ở lão sư trước mặt mới dám. Người trong nhà nói nhà mình lời nói sao? Lâm Trạch hắc hắc cười. Tự quen thuộc, học sinh lời này tuy lớn mật. Chính là sự thật a. Từ xưa minh quân đến hiền thần. Hôn quân diệt quốc đổi chiếu. Lịch sử ghi lại vết xe đổ. Lão sư nói đúng không? Đối là đối. Nhưng người nghĩ như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ không cẩn thận chọc phải phiền. Họa là từ ở miệng mà ra. Lão sư, ta trước mặt ngoại nhân tuyệt đối an tĩnh như gà. Lâm Trạch lập tức chính xác. Hắn sợ nhất đã chết. Tiểu tử ngươi nói nhiều. Thịnh Ung Nhiễm buồn cười. Gõ Lâm Trạch 3 cái vang đầu. Xem như nhận hạ thầy trò quan hệ. Bởi vì không thể ở Nam Dương trấn ngốc lâu lắm thời gian. Cho nên Thịnh Ung Nhiễm liền mang theo Hàn Vân Chi trực tiếp ở Tư Thục ở xuống dưới. Phu phu hai người cũng không chê Tư Thục công nhân ký túc xá đơn sơ. Dù sao sạch sẽ là được. Chủ yếu là bọn họ từ nhi tử trong miệng nghe được tin tức. Đối Lâm Trạch Tư Thục sinh hoạt cùng dạy học hàng ngày rất là cảm thấy hứng thú. Liền muốn tìm lấy cớ thể nghiệm vừa lật. Thuận tiện ly đến gần. Cũng tương đối hảo nắm chặt thời gian ở đi phía trước giáo đến Lâm Trạch một ít đồ vật. Lấy tận lão sư trách nhiệm, Lâm Trạch lớn nhất không đủ chỗ. Chính là thơ từ cùng phú luận. Cùng với thư pháp, thơ từ trình độ kém đến muốn mệnh. Chỉ có thể làm được đạt tiêu chuẩn. Không có nửa phần linh khí từ ngữ trau chuốt nói đến. Cùng mới nhập môn người không sai biệt lắm. Thịnh Ung Nhiễm quả thực hoài nghi lúc trước hắn là như thế nào thi đậu tú tài. Phú luận còn hảo điểm, nội dung không thành vấn đề thậm chí có thể nói cao thủ. Chính là thường xuyên không tự giác phạm một ít thường thức tính cách thức thói quen dùng từ chờ sai lầm. Cuối cùng một chút thư pháp, kia thật sự chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn 4 chữ tới hình dung. Không cần nói tỉ mỉ, Thịnh Ung Nhiễm cuối cùng minh bạch Lâm Trạch vì cái gì không giáo buổi sáng, văn hóa khóa. Này nha trình độ chính là lầm người con cháu. cũng mất công tiểu tử này còn có điểm tự mình hiểu lấy. Tìm Phương Sơn Nguyên tới giáo. Học sinh như vậy, học cha. Vì đuổi rời đi phía trước dạy dỗ ra điểm hiệu quả. Hắn đối Lâm Trạch liền bắt đầu luyện ngục huấn luyện sinh hoạt. Mỗi ngày buổi sáng cơm nước xong. Ở Thịnh Ung Nhiễm cùng Hàn Vân Chi giám thị hạ. Lâm Trạch liền bắt đầu một bên đứng tấn. Luyện lực cánh tay. Một bên còn muốn nghe thơ từ giảng giải khóa. Nhất tâm nhị dụng. Thư pháp không phải một lần là xong. Yêu cầu thời gian dài luyện tập mới có thể đủ có điều thành tựu. Mà lực cánh tay thủ đoạn lực lượng là thư pháp cơ sở. Lâm Trạch nếu muốn tham gia tiếp theo giới khoa khảo, lấy hiện tại trình độ nhất định phải tiếp thu phi người cường hóa huấn luyện. Bằng không như vậy nhiều bài thi, giám khảo nơi nào tới kiên nhẫn đi xem một phần chữ viết như vậy xấu bài thi. Không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra cục đá bên trong Mỹ Ngọc. Thơ từ thứ này chú ý thiên phú. Thịnh Ung Nhiễm liền không trông cậy vào Lâm Trạch có bao nhiêu xuất sắc. Chỉ có thể dạy hắn một ít kỹ xảo kinh nghiệm tính đồ vật. Cuối cùng kết quả tất cả đều đến dựa Lâm Trạch chính mình ngộ tính. Dù sao cái này chiếm điểm số cũng không phải đặc biệt nhiều. Lâm Trạch là cái có thể chịu khổ cùng có nghị lực người. Nhưng đồng dạng hắn bản chất là người không phải thần. Cho nên rất nhiều thời điểm cũng làm không đến hoàn mỹ. Khoảng cách lão sư cấp ra yêu cầu kém khá xa. Không đạt được yêu cầu làm sao bây giờ? Đương nhiên là phạt, không đến thương lượng, nói tốt không thể đánh bàn tay. Vậy mắng bái, phương diện này Thịnh Ung Nhiễm tự hỏi là phi thường sở trường. Tùy thời mắng đến triều đình những cái đó đại thần máu chó phun đầu là hắn sở trường. Hơn nữa nhìn Lâm Trạch bị hắn huấn đến không dám ngẩng đầu bộ dáng. Hắn cũng là trong lòng thực ám sảng, làm tiểu tử này nghiêu. Lại nghiêu a, nhưng cho hắn tìm được cơ hội thu thập. Ngươi nhìn xem ngươi, hơn 20 tuổi người viết cái tự giống cái gì? Cẩu bào gà chảo dường như, ngươi những cái đó học sinh đều so ngươi viết đến đẹp. Làm thơ chú ý chính là cái ý nhị cùng xuất xứ. Không phải phóng mấy cái hoa lệ từ liền xong việc. Ngươi cái này đường tông tống tổ là có ý tứ gì? Trong lịch sử nơi nào tới này mấy cái triều đại? Liền cái này ngươi đều dám nói bừa loạn tạo. Đầu óc nước vào. Cái này lại sai rồi. Ngươi để sướng cái này dấu chấm câu là không tồi. Nhưng là hiện tại đại tắc còn không có rộng khắp sử dụng. Ngươi ở bài thi mặt trên viết này đó ngoác ngoác quyền ký hiệu là không thể. Chấm bài thi quan viên nhìn đến cái thứ nhất liền đem ngươi soát xuống dưới. Heo đầu. Thịnh Ung Nhiễm mắng đến ám sảng. Bên cạnh gặp quá Lâm Trạch ngược đãi, Trạch tụ học sinh cùng phế vật thu về sở người cũng che miệng lặng lẽ cười. Cuối cùng cũng có, Lâm tiên sinh, ăn mệt một ngày lắm. Thật là thật vui vẻ. Từ rời đi trường học, Lâm Trạch đã thật lâu cũng chưa như vậy bị người chỉ vào cái mũi mắng qua. Nhìn chằm chằm lão gia hỏa ám sảng biểu tình, cùng với bên cạnh lặng lẽ cười trộm mọi người. Trong lòng kia kêu một cái oán giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn dám khẳng định, lão gia hỏa chính là cố ý, làm trò nhiều như vậy người mặt thật là có điểm mặt mũi đều không cho hắn. Nhưng hắn lại vô pháp phản bác, lão gia hỏa huấn đến cũng là sự thật. Hắn xác thật bút lông tự viết đến khó coi, thơ từ làm đến cũng không tốt. Viết sách luận khi cũng luôn không tự chủ được mang nhập hiện đại thói quen trở thành viết văn viết. Không chỉ có nội dung quá mức bạch thoại. Còn thói quen dùng hiện đại dấu chấm câu. Lâm Trạch cũng thực phát sầu. Hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực sửa lại. Nhưng hắn mới ở cổ đại sinh hoạt đã hơn một năm. Mặc dù có nguyên chủ ký ức. Nhưng rất nhiều khắc vào trong xương cốt hiện đại thói quen không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Nhất khó chính là, hắn lại không phải khảo cổ lịch sử chuyên nghiệp xuất thân. Này liền dẫn tới hắn thực dễ dàng ở nói có sách. Mách có chứng thời điểm, đem tống triều đồ vật dùng đến thời đường. Sau đó lại đem thời đường dùng đến xuân thu. Một đoàn loạn, cho nên, nhân ra mắng đến không sai. Hắn cũng chỉ có thể chịu. Duy nhất đồng tình đáng thương hắn cũng chỉ có hắn tức phụ cùng nhi tử. Nhìn Lâm Trạch bị mắng đến như vậy thảm. Trương Tụ ở bên cạnh đau lòng không thôi. Lâm Động Động nhìn phụ thân cũng khóc đến rối tinh rối mù. Cho nên không biết có phải hay không khi còn nhỏ xem Thịnh Ung Nhiễm, hung thần ác sát, hình tượng quá nhiều. Này dẫn tới Lâm Động Động sau khi lớn lên thấy cái này ra ra liền sợ hãi. Làm Thịnh Ung Nhiễm rất là yêu thương một đoạn thời gian. Lão bị làm trò đại gia mặt huấn. Chỉnh đến chính mình đều mau không uy nghiêm. Lâm Trạch cũng là khắc sâu tỉnh lại. Ngầm hạ không ít công phu nỗ lực khắc chế mấy vấn đề này. Đương nhiên, hắn cũng là cái mang thù. Nhận sai là một chuyện, mang thù lại là một chuyện khác. Vì thế chờ đến Thịnh Ung Nhiễm cùng Lâm Trạch lãnh giáo học đồ vật thời điểm. Lâm Trạch cũng lộ ra vui sướng khi người gặp họa ám sảng tươi cười. Xuẩn xuẩn xuẩn, lão sư ngài xem ngài đều hơn 50 tuổi người. Đơn giản như vậy vấn đề đều sẽ không. Này còn không phải là cùng gà thỏ cùng lung giống nhau vấn đề sao? Còn cần tưởng lâu như vậy. Lão sư ngài nói ngài. Ta cái này chữ cái học sinh hai lần liền học được. Ngài đều học 10 biến còn không nhớ được. Heo đầu, tức chết ta. Lão sư a, ngài chính là có bao nhiêu lâu vô dụng đầu. Ta liền hỏi ngươi Khổng Tử cùng Mạnh Tử có cái gì khác nhau. Ngươi cấp chỉnh như vậy trường một chuỗi dài triết học đạo lý làm cái gì? Đáp án còn không phải là Khổng Tử bên trái biên, Mạnh Tử bên phải biên, đơn giản như vậy sao? Đại đạo hóa giản, không cần dối dám những cái đó căn bản vô dụng vấn đề. Một bộ tận tình khuyên bảo ngữ khí, kỳ thật cười nhạo khinh bỉ biểu tình. Thịnh Ung Nhiễm cái trán gân xanh bạo khởi, thật sự hảo tưởng chụp bàn dựng lên, gầm lên giận dữ, đem tên hỗn đản này kéo ra ngoài chảm chảm chảm chảm chảm. Nhưng mà mỗi lần cái này loại núi lửa muốn bùng nổ thời điểm, Lâm Trạch đều sẽ thực tự giác lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi lão sư, ngài hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn? Món cay Tứ Xuyên, món ăn Hồ Nam, tô đồ ăn, vẫn là món ăn Quảng Đông? Nếu không đều tới điểm. Ân, đều tới điểm, còn có muốn cái kia cái gì sô-cô-la bánh kem? Còn có trứng gà bánh rán nhiều hơn 2 trứng gà. Muốn phóng tương ớt. Mộ lão nhân lập tức rời đi lực chú ý bắt đầu tưởng đồ ăn danh đi. Được rồi. Kia lão sư ngài nghỉ ngơi một lát. Học sinh nấu cơm đi. Lâm Trạch vén tay áo lên. Lập tức thoát đi hiện trường. Hắn cũng không phải sở hữu món ăn đều sẽ. Nhưng mỗi cái tự điển món ăn hắn lại đều sẽ như vậy vài đạo. Chuyên môn nghiên cứu quá sao. Chờ Thịnh Ung Nhiễm lại phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lâm Trạch liền cái góc áo bóng dáng đều nhìn không thấy. Đấm ngực dừng chân hối hận. Lại thượng tiểu tử này đương. Bất quá lời nói lại nói trở về. Lâm Trạch chủ nghệ xác thật không tồi. Tuy không đạt được trong cung ngự chủ như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng cũng thượng được mặt bàn. Hơn nữa mới mẻ độc đáo thái sắc lại đặc sắc. Làm ăn quán sơn chân hải vị người ăn đặc biệt mới mẻ cùng lưu luyến quên phản. Còn có những cái đó các loại trong cung gặp ở kinh thành không đến ăn vặt. Cùng đại gia một khối ngồi ăn cơm. Chính là cảm thấy tâm tình hảo. Ngay cả không thể ăn thực Hàn Vân Chi. Ở Tư Thục ăn cơm đều sẽ ăn nhiều một chút. Cũng khó trách ở Tư Thục đọc không bao lâu nhi tử thể trọng thấy chướng. Đối Lâm Trạch cái này học sinh. Thịnh Ung Nhiễm là thực vừa lòng. Tuy tính tình cổ quái lại tức người. Nhưng bản thân rất có thực lực cùng tài hoa. Hơn nữa hành sự đặc biệt sảng khoái. Biết thì biết, không biết thì không biết. Sai rồi liền nhận, không sai, đánh chết cũng không nhận. Rất có vài phần ngạo cốt, làm người cũng đủ khắc khổ. Duy nhất làm hắn cảm thấy bất mãn chính là, rõ ràng Lâm Trạch là cái làm quan làm thần tử liêu. Lại cố tình một lòng một dạ chui vào lỗ đồng tiền. Đối Lâm Trạch tới nói, học tập thi thư quan đạo chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Mà dính lên buôn bán chính là hứng thú giặt giáo. Biết hắn cùng Hoàng Thương có quan hệ. Mỗi ngày nhàn rỗi nghỉ ngơi giải trí. Chính là tìm hắn lãnh giáo lối buôn bán. Quỷ biết hắn có cái gì lối buôn bán. Vì không lộ nhân, Thịnh Ung Nhiễm có thể nói là ứng phó đến mỗi lần đều chạy trối chết. Cái này làm cho Lâm Trạch thực thất vọng. Cuối cùng không thể không đến ra một cái. Lão gia hỏa học vấn không tồi. chính là làm buôn bán quá lạn, kết quả còn cố tình muốn đi buôn bán. Phỏng chừng nếu không phải bổn gia duy trì, lão già này sinh hoạt khốn khổ a. Chương 180 đoạn văn tái hoảng sợ. Lâm Trạch hai thầy trò cùng với nói là thầy trò, không bằng nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đại gia các có sở trường, lẫn nhau học tập, thời gian một lâu hai bên đều được lợi rất nhiều. Lại nhân đều kiến thức rộng khắp, nói đến đề tài tới cũng là hết sức vui sướng. Thịnh Ung Nhiễm cũng rốt cuộc phát hiện chính mình tiểu nhi tử vì cái gì nghĩ đến Trạch Tụ Tư Thục tới đi học. Không thể không nói, Tư Thục học tập bầu không khí cùng Lâm Trạch hiếm lạ cổ quái đồ vật, xác thật rất làm người vui đến quên cả trời đất. Nhìn như hồ nháo hoang đường lý luận cùng đồ vật, thường thường cuối cùng Lâm Trạch tổng có thể sử dụng thực tiễn nói cho đại gia hắn là đúng. Sử dụng Lâm Trạch nói, chính là thực tiễn ra chân lý. Đơn giản một câu, ẩn chứa lĩnh ngộ không phải ai đều có thể đủ ngộ ra tới. Vân Chi ở tin chung nói chỉ có thể hắn đương đối phương lão sư cũng không phải không có đạo lý. Tư Thục các loại an bài, ăn ở, trò chơi, đều đại đại giảm bớt nặng nề học tập mang đến buồn tẻ cùng áp lực. Làm người sẽ không đối học tập sinh ra chán ghét tâm tình. Nhưng không tốt địa phương vẫn là có. Chính là Lâm Trạch tính tình, làm giận thời điểm cũng thật là thực làm giận. Thịnh Ung Nhiễm đối này thực bất đắc dĩ. Đối cái này học sinh nào đó ngôn luận, chỉ có thể làm bộ nghe không thấy, ngược lại đem lực chú ý phóng tới địa phương khác. Nhưng càng là quan sát, hắn đối Lâm Trạch liền càng là kinh hãi. Đối phương đâu chỉ có thể sử dụng kỳ tài tới khái quát. Ở mọi người ánh mắt đều còn tại đây phiến phương đông thổ địa thượng thời điểm, Lâm Trạch đôi mắt lại là liền cách sông nước biển rộng man di nơi đều không buông tha. Không chút khách khí nói, gia hỏa này mới là chân chính phóng nhãn thiên hạ. Đây là hắn phát hiện Lâm Trạch mang theo Vương Mao Tử cùng kia mấy cái Nam Dương nô học tập Nam Dương ngữ khi. Phát hiện, người học Nam Dương ngữ làm cái gì? Nam Dương ở đại tắc người trong mắt chính là cái ăn tươi nuốt sống xa xôi lạc hậu man di nơi. Nếu không phải tất yếu, không ai sẽ đi học Nam Dương người ngôn ngữ. Bởi vì ở thời đại này người xem ra, man di chính là dã nhân đại biểu. Dã nhân đồ vật có cái gì hiếu học, có tổn hại bọn họ đại quốc thiên uy. Nhưng thật ra muốn cho Nam Dương người học tập đại tắc triều ngôn ngữ mới là. Lão sư, ngài không phải thường nói sư tử vô thọ thượng đem hết toàn lực sao? Người đầu đều là giống nhau. Bọn họ hiện tại là lạc hậu, nhưng nói không chừng nào một ngày liền so với chúng ta đại tắc còn phồn vinh hưng thịnh. Bế quan tỏa cẳng cùng một tầng bất biến là tối kỵ. Không ngừng tiến bộ mới là đại đạo. Nam Dương người cũng có Nam Dương người ưu điểm. Hơn nữa kia bị chúng ta khinh bỉ man di nơi cũng có lệnh người ngạc nhiên sản vật. Giống da lông hương liệu này đó còn không phải là chúng ta sở yêu cầu hiếm lạ sao? Lấy chúng ta đại tắc hiện tại năng lực là vô pháp chinh chiến thống nhất bọn họ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ bọn họ phát triển. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Biển rộng sông nước cũng không phải vĩnh viễn vô pháp vượt qua cái chán. Người dùng cái gì ra lời này? Phòng ngừa chu đáo luôn là vô hoạn. Ta nhớ rõ dạy ta ghép vần số học bản lĩnh vị kia Vân Du tiên sinh cùng ta nói rồi một cái chuyện xưa. Nói đã từng có cái kêu Thanh Quốc quốc gia, vô pháp giải thích xuất xứ sự tình. Lâm Trạch cơ bản đều là hướng hắn thường nói vị kia Vân Du tiên sinh trên người đẩy. Hắn này lão sư là cái khôn khéo người, đơn giản giải thích vô pháp có lệ. Hắn chỉ có thể đem Thanh Triều hủy diệt sỉ nhục biên thành chuyện xưa nói. Dù sao nguyên thân thôi học nhiều năm, mấy năm nay nguyên thân gặp được quá người nào, đã làm chuyện gì. Không vài người biết, tuy rằng chưa từng nghe qua Thanh Quốc cái này quốc gia. Nhưng Lâm Trạch nói được kỹ càng tỉ mỉ. Không giống như là Hồ Biên. Thịnh Ung Nhiễm cũng coi như làm là cái không biết tên xa xôi tiểu phiên bang. Toàn bộ chuyện xưa nghe xong, hắn liền tính không phải Thanh Quốc người. Đối những cái đó sỉ nhục hiệp ước không bình đẳng cũng thập phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị oán giận. Tinh tế suy tư. Lâm Trạch nói xác thật có đạo lý. Đôi mắt không thể quang đặt ở trước mắt. đến lâu dài tính toán, đại tắc giang sơn mới có thể thiên thu vạn đại truyền xuống đi. Bất quá tiểu tử ngươi là loại này dốc hết sức lực, chủ động vì bệ hạ yêu sầu người. Cảm khái xong, Thịnh Ung Nhiễm nhìn chằm chằm Lâm Trạch vẫn là tương đối hoài nghi hắn này nhân phẩm a. Lâm Trạch ngượng ngùng cười cười, vẫn là lão sư hiểu biết học sinh. Ta mới không ăn no ăn không tiêu đi trước mặt bệ hạ mỗi ngày làm hắn áp bức. Cộng thêm còn phải tùy thời đề phòng hắn chém ta đầu đâu. Ta chính là muốn làm điểm sinh ý, thì ra là thế. Thịnh Ung Nhiễm thật sâu nhìn hắn một cái, mới tiếp tục nói. Ngươi tưởng cùng Nam Dương người làm cái gì sinh ý, đối này, thật sâu, ánh mắt. Lâm Trạch không hề chính mình lại sờ lão hổ mông tự giác. Nhưng thật ra nói lên chính mình mua bán hứng thú giặt rào. Sô-cô-la, lão sư ngài đã hưởng qua sô-cô-la. Đối thứ này có cái gì đánh giá? Ngọt nị tơ lụa, dư vị vô cùng, là cái không tồi đường khối. Xưng được với ăn ngon hai chữ. Nếu lấy ra đi bán, tuyệt đối được hoan nghênh. Xác thật, nó hương vị thực hảo. Nhưng học sinh muốn làm cái này mua bán nguyên nhân, càng quan trọng là bởi vì nó mặt khác giá trị. Nếu đã là thầy trò, Lâm Trạch liền không cần che giấu chính mình làm chủ mua bán sự tình. Hơn nữa, lão sư cũng là thương nhân. Này sô-cô-la sinh ý đối phương cũng có thể cộng đồng hợp tác một vai. Hơn nữa, lấy lão sư nhân phẩm cùng thân phận, hắn cũng không lo lắng đối phương làm ra đoạt hắn sinh ý sự tình. Sô-cô-la nguyên liệu là cacao đậu. Loại này cây đậu đựng phi thường cao dinh dưỡng giá trị. Chế tác thành sô-cô-la thích hợp dùng ăn có thể thư hoãn cảm xúc. Dự phòng cảm mạo, trì hoãn già cả từ từ tác dụng. Nhưng này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là một tiểu khối sô-cô-la ẩn chứa nhiệt lượng phi thường cao. Là bổ sung năng lượng thể lực tốt nhất đồ vật, thả còn bảo tồn kỳ trường. Cacao đậu là Nam Dương đặc sản, trực tiếp theo chân bọn họ làm buôn bán khó bảo toàn ngày sau bọn họ sẽ không chướng giới cắt đứt nguồn cung cấp. Làm chúng ta ở vào bị động, cho nên cần thiết đến đánh đòn phủ đầu, làm chúng ta trực tiếp nắm giữ con đường. Lão sư ngài thử nghĩ một chút. Loại này có thể nhanh chóng hiệu suất cao rồi lại thể tích tiểu mang theo phương tiện đồ vật. Trừ bỏ hành tẩu bên ngoài hiệu buôn người yêu cầu. Còn có ai muốn? Ngươi là nói. Quân đội. Không sai. Hành binh đánh giặc nếu trang bị loại này nhanh chóng bổ sung thể lực đường khối. Ngày thường có lẽ nhìn không ra tới. Nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thật lớn tác dụng. Đồ ngọt còn có thể ức chế người cuồng táo nôn nóng. Thư hoãn tâm tình tác dụng. Lão sư, chi tiết quyết định thành bại. Nếu bệ hạ thông minh, hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta làm buôn bán. Nếu bệ hạ không thông minh đâu, vậy hống hắn a. Nhân sinh trên đời, thành công bí quyết liền ở chỗ lừa dối hai chữ. Lâm Trạch một phách cái bàn, khí thế mười phần. Tiểu tử ngươi thực sự có dũng khí a. Thịnh Ung Nhiễm vuốt râu, cười híp mắt. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, kế tiếp mấy ngày, Lâm Trạch liền không biết vì cái gì. Phát hiện chính mình học tập nhiệm vụ nhiều thật nhiều. Lão gia hỏa đối hắn cũng không thể hiểu được nghiêm khắc càng nhiều. Không nghĩ ra nguyên nhân. Hắn cũng coi như làm lão gia hỏa đối hắn kỳ vọng quá cao. Nghiêm sư xuất cao đồ. Không quan hệ, hắn còn chịu nổi. Cách mạng chưa thành công. Chúng ta liền tiếp tục nỗ lực, Lâm Trạch được cái tân lão sư. Trương Tụ ở cùng quân ca nhi thư từ qua lại thời điểm. Tự nhiên liền đem hỷ sự nói cho huyện thành quân ca nhi. Từ sinh sản sau bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Thu được tin quân ca nhi vui vẻ. Liền lôi kéo Đoạn Văn Tái nói sự tình. Chuẩn bị trở về chơi mấy ngày. Hiện tại hài tử có thể ra tới thông khí. Vừa lúc lần trước Lâm Trạch đề qua thân cận thông hôn vấn đề Đoạn Văn Tái điều tra qua đi. Cũng có khiếp sợ kết quả. Vừa lúc lại đây lại cùng Lâm Trạch thảo luận. Quyết định đem việc này đăng báo kinh thành. Thời đại này lưu hành họ hàng gần thông hôn. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Đệ phu tới thăm người thân. Lâm Trạch đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm. Thuận tiện hắn cũng tưởng cùng Đoạn Văn Tái hỏi một chút Hoàng Thương Triệu gia ở kinh thành rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hàn lão sư, đối hắn dạy dỗ thực làm hết phận sự. Nhưng hắn tổng cảm thấy, Hàn lão sư, đối hắn vẫn là có điều giữ lại. Tỉ như muốn hỏi khởi đối phương kinh thành buôn bán tình huống. Hắn muốn hiểu biết hạ ở bên kia khai cái đồ ngọt chi nhánh. Làm ngày sau khoa khảo khi đặt chân chi dùng. Kết quả hỏi tới hỏi lui. Lão gia hỏa chính là nói không ra cái nguyên cớ. Còn công bố chính mình ở kinh thành có không tồi biệt viện. Đến lúc đó hắn tùy tiện đi trụ tống cổ hắn. Này liền làm Lâm Trạch có điểm hoài nghi. Hắn này lão sư ở kinh thành không phải làm nhận không ra người hoạt động. Chính là hỗn đến quá kém ngượng ngùng nói. Yên tâm đi đại ca. Ta Đoạn Văn Tái ở kinh thành cái gì đều không được. Liền nhân mạch nhất quảng. Lớn lớn bé bé chỉ cần là bài đắc thượng hào ta đều biết. Triệu gia làm rất nhiều năm hoàng thương. Phong bình cũng không tệ lắm. Nhà bọn họ ở dùng chi thứ cũng liền kia mấy cái. Vừa lúc này họ Hàn kia chỉ cùng ta quan hệ tốt nhất. Nhà bọn họ cái kia có học vấn lão nho sinh ta chưa thấy qua. Đã sớm nổi tiếng muốn gặp đã lâu. Hôm nay vừa lúc làm ta cũng kiến thức kiến thức. Đại ca ngươi có thể bái hắn làm thầy thật là quá làm ta bội phục. Đoạn Văn Tái nghe Lâm Trạch nói chính mình lão sư là Hoàng Thương Triệu gia chi thứ. Vui vẻ, đây chính là người quen a. Hắn là kinh thành nổi danh, phong lưu ăn chơi trác táng công tử. Bình sinh nhất lành nghề giao tế nhân mạch. Thế nhưng tại đây loại tiểu địa phương gặp phải người quen. Vẫn là hắn ngưỡng mộ đã lâu lão nho sinh. Vì thế ở Hà Bá thôn dàn xếp xuống dưới ngày hôm sau. Đoạn Văn Tái vô cùng cao hứng đi theo Lâm Trạch đi tư thục gặp người. Kết quả chính là há to miệng. Thiếu chút nữa không hù chết. Này nơi nào là cái gì Hoàng Thương Triệu gia chi thứ lão nho sinh. Này rõ ràng chính là trên long ỷ vị kia a. Đừng tưởng rằng thay đổi quần áo hắn liền không quen biết. Nương a, bệ hạ như thế nào sẽ tới này xa xôi địa phương tới. Như thế nào còn thành hắn đại cữu tử lão sư. Bái đế vi sư. Đại cữu tử thật con mẹ nó nghiêu a. Đoạn Trạng Nguyên. Đã lâu không thấy a. Thịnh ung nhiễm vuốt râu. Tươi cười ấm áp chào hỏi. Đoạn Văn Tái lại là bị này tươi cười chỉnh đến bệnh tim đều mau ra đây. Nhìn mắt biểu tình ngây thơ Lâm Trạch. Phản ứng thực mau. Hảo hảo hảo lâu không thấy. Hàn lão khách khí. Ngài lão tới sao sao như thế nào không nói một tiếng đâu. Nếu là xảy ra chuyện gì. Chúng ta này đó tiểu bối nhưng như thế nào đảm đương a. Hắn một cái tao lão nhân có thể xảy ra chuyện gì tình a. Dứt tiền hắn có thương đội bảo hộ. Cướp sắc cũng không tới phiên hắn. Lâm Trạch không thể gặp người trong nhà bị lão gia hỏa hù trụ. Buồn cười phun tào một câu. Đoạn Văn Tái nhìn chằm chằm hắn. Như là đang xem ngốc tử. Thịnh ung nhiễm tiếp tục vuốt râu. Tươi cười muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái. Lâm Trạch nói đúng. Ta một cái tao lão nhân có thể ra cái gì vấn đề. Hàng năm chạy vội thương rèn luyện đâu. Các ngươi này đó tiểu bối chính là hiếu kính thật sự. Hàn lão nói được là. Đoạn Văn Tái tươi cười hoàn toàn là cường xả ra tới. Lâm Trạch nhìn chằm chằm này hai người. Trong lòng nói thầm cân nhắc. Xem hắn đại cữu tử cùng thấy lão hổ dường như biểu tình. Xem ra hắn đoán được không sai. Lão gia hỏa đối hắn giữ lại còn không ít a. Chương 181 rời đi trước dạy dỗ. Lâm Trạch cũng không phải chân chính chỉ vây ở Thanh Sơn huyện dựa vào sách vở cùng tin vỉa hè hiểu biết bên ngoài. Lâm Trạch xuyên qua trước. Hắn có thể ở vừa mới 30 tuổi tuổi tác liền ngồi đến cao tầng lãnh đạo vị trí. Dựa vào chính là năng lực cùng độc đáo ánh mắt. Ưu tú người không hiếm lạ. Có thể có được ưu tú đoàn đội nhân tài là trọng điểm. Ở hắn xem ra, hàn lão sư, sẽ không chỉ là một cái bình thường chạy chậm thương đơn giản như vậy. Cụ thể đoán không ra tới. Nhưng tóm lại hàn lão sư như vậy cao học thức. Liền không phải người thường có thể cụ bị. Bất quá không quan hệ. Dù sao hắn chính là hướng đối phương lãnh giáo học vấn. Không cần để ý mặt khác. Quá mức truy nguyên chỉ biết khiến người phiền chán. Chính hắn cũng không nghĩ người khác quá hiểu biết hắn át chủ bài. Còn không phải cả ngày giả ngu sao? Người ở trung chi đạo, chính là quý ở thức thời. Lâm Trạch cũng không nhiều dối dám. Nhưng thật ra Đoạn Văn Tái trong lén lút cùng hắn đề điểm một phen. Đại ca, Hàn lão hắn ở kinh thành cũng không phải bình thường thương nhân. Người bái đến hắn vi sư quả thực chính là đi rồi nghịch thiên đại vận. Tuy rằng Hàn lão hòa ái, nhưng ngươi ngày thường chú ý cung kính điểm nhi. Đừng một cái tao lão nhân kêu. Lão già này ở kinh thành như vậy lợi hại a, bái hắn xem như nghịch thiên đại vận. Hắn rốt cuộc ai a, dù sao chính là cái thực ghê gớm đại nho. Ngươi hảo sinh cung phụng chính là. Đoạn Văn Tái chưa nói quá rõ ràng. Mơ hồ một câu qua đi. Lâm Trạch lời nói là nghe xong, nhưng không làm theo. Trước kia như thế nào ở chung vẫn là như thế nào ở chung. Vẫn chưa bởi vì Đoạn Văn Tái nói thay đổi thái độ. Bởi vì ở Lâm Trạch xem ra, mặc kệ Hàn lão ở kinh thành cỡ nào ngưu bức, đối phương hiện tại là hắn lão sư. Hắn chỉ cần dựa theo lão sư thái độ đối đãi là được. Sư sinh chi gian trộn lẫn quá nhiều đồ vật, quan hệ bảo trì không trường cửu. Cũng quá bôi nhỏ, sư sinh, hai chữ. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng cùng đối phương học đồ vật. Cũng không để ý mặt khác. Đồng dạng đối với Thịnh Ung Nhiễm tới nói. Cũng không hy vọng Lâm Trạch thay đổi thái độ. Thiên tử người cô đơn. Tôn kính cùng sợ hãi đã hưởng thụ đến quá nhiều. Ngược lại là bình thường đồ vật mới là chân chính hiếm lạ xa xỉ. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần đều bị Lâm Trạch tức giận đến dậm chân. Phát hiện Lâm Trạch quá nhiều kinh mới. Lại trước sau không có chân chính tức giận nguyên nhân. Cho nên Đoạn Văn Tái xuất hiện. Vẫn chưa đối Lâm Trạch thầy trò hai người quan hệ có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hay là nên như thế nào liền như thế nào. Mỗi ngày buổi sáng Thịnh Ung Nhiễm chừng mắt chỉ vào Lâm Trạch cái mũi huấn. Mỗi ngày buổi chiều Lâm Trạch nắm lão gia hỏa dâu khoe khoang huyễn. Này đã trở thành tư thục bọn học sinh tan học một kiện chuyện vui. Sôi nổi ảo tưởng chờ về sau, Lâm tiên sinh, Phương tiên sinh, già rồi cũng nắm hai vị tiên sinh dâu khoe khoang. Lấy tiết hiện tại cầu học áp bức chi khổ. Mà Đoạn Văn Tái bởi vì biết Hàn lão ở bên này. Chạy trốn cũng cần mẫn rất nhiều. Có cái gì thứ tốt cũng là trước tiên đưa đến tư thục. Kia tích cực nhiệt tình bộ dáng xem đến Lâm Trạch hết sức khinh bỉ. Thật là quá hủy hắn này đại cữu tử hầu môn công tử hình tượng. Nói được dễ nghe đó là nhiệt tình. Nói được không dễ nghe liền cùng vuốt mông ngựa không khác nhau. Lâm Trạch cũng không phải không cùng Đoạn Văn Tái nói qua. Nhưng hiển nhiên vô dụng. Đoạn Văn Tái còn phải trái lại vì hắn sốt ruột. Nói cái gì đại nho lão tiên sinh nhất định phải cung kính đối đãi. Bằng không chính là vô lễ từ từ nói. Mà Phương Sơn Nguyên ở bị vài lần chỉ điểm sau. Cũng là đối, Hàn lão coi là tân sư cung kính cùng tôn sùng. Hiển nhiên, thời đại này cấp bậc tư tưởng không phải một chốc có thể thay đổi. Lâm Trạch cũng chỉ có thể từ bỏ. Thay đổi không được thế giới này. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì chính mình. Hắn vẫn là đánh đáy lòng thích ứng không được thế giới này giai cấp chế độ. Chung quy hắn trong xương cốt vẫn là cái hiện đại người. Thời gian thoảng qua. Thực mau Thịnh Ung Nhiễm ở Thanh Sơn huyện dừng lại thời gian liền đến. Gần 2 tháng dạy dỗ, Lâm Trạch tiến bộ có thể nói là thần tốc. Ở đối phương trên người các phương diện đều học được không ít đồ vật. Lão gia hỏa phải đi. Hắn còn có điểm luyến tiếc. Bất quá hắn cũng biết Hàn lão sư là cái người bận rộn. Có thể chuyên môn rút ra 2 tháng thời gian tới nơi này dạy dỗ hắn. Đã có thể chứng minh hắn cái này học sinh địa vị. Chỉ là rời đi khi Thịnh Ung Nhiễm nói cái gì cũng không cho hắn lưu địa chỉ. Làm hắn có cái gì cùng thư tín toàn bộ đưa đến Hàn Vân Chi nơi đó chuyển giao. Cái này làm cho Lâm Trạch cảm thấy thực không có phương tiện. Rốt cuộc hắn là cái hán tử. Hàn Vân Chi tuổi đại cũng là cái tiểu ca nhi. Lão sư, người cho ta lưu cái địa chỉ đi. Về sau ta có cái gì vấn đề cho ngài gửi thư gửi đồ vật cũng phương tiện. Ta là cái hán tử. Tổng đi quấy rầy ngài phu lang nhiều chọc người nhàn thoại a, không ngại. Ngươi làm theo chính là. ở ngươi không có khảo trung trạng nguyên phía trước, đừng ở bên ngoài nói ngươi là ta học sinh, bằng không quá ném lão phu người. Thịnh Ung Nhiễm nói lên cái này biểu tình là phi thường ghét bỏ. Lâm Trạch thực bất đắc dĩ. Lão sư, ta liền tưởng khảo cái cử nhân đương huyện lệnh, còn thừa 2 năm thời gian lấy ta trình độ làm ta khảo trạng nguyên. Ngày này yêu cầu có phải hay không quá cao điểm nhi a, một chút không cao. Dù sao liền tính thi không đậu trạng nguyên, hạ giới khoa cử ngươi cũng cần thiết cho ta đi đến thi đình thượng. Nếu không lão phu khẳng định sẽ thu thập ngươi. Thịnh Ung Nhiễm nhìn một chút quan trường trí lớn đều không có Lâm Trạch, cũng rất là nóng lòng. Lấy Lâm Trạch tài hoa trở thành một thế hệ phụ quốc chi thần dư giả. Nhưng Lâm Trạch chính là một chút loại này tâm tư đều không có. Mãn đầu óc tưởng đều là bạc cùng vàng làm buôn bán. Thật là tức chết hắn. Lâm Trạch, lão sư biết ngươi có ý tưởng, không nghĩ nổi nước đục. Nhưng là thế đạo vĩnh viễn so thiết tưởng càng thêm tàn khốc. Có chút thời điểm cũng không phải ngươi tưởng tuyển là có thể tuyển. Ngươi bồi dưỡng những cái đó học sinh tương lai cố nhiên có thể thế ngươi nguyện trung thành đại tác. Chính là lão sư càng hy vọng ngươi có thể phát huy chính mình sở trường. Không cần mai một chính mình. Đương kim bệ hạ cũng không phải cái có khai cương khoách thổ dã tâm đế vương. Ngươi lý niệm ý tưởng cùng bệ hạ trong lòng mong muốn phi thường phù hợp. Ngươi nói đồ vật lão sư cảm thấy phi thường có thi hành lực. Tin tưởng nếu bệ hạ biết hắn nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi. Kiến tạo một cái ngươi cảm nhận trung đại tắc vương triều. Còn có Lâm Trạch, ngươi lớn nhất ưu điểm là suy xét chu toàn cùng bố cục. Nhưng đồng dạng đây cũng là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Ngươi đem sở hữu sự tình đều quy hoạch đến thập phần hoàn mỹ. Này liền làm ngươi mất đi đột phá cùng nhảy lên cơ hội. Thiếu một ít tung ra băn khoăn mạnh mẽ. Ngươi không cần bận tâm quá nhiều. Tin tưởng chính mình là cũng đủ. Khoa cử khảo thí thi văn cũng không phải trọng điểm. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngươi sách luận đủ để cho ngươi ở khảo thí trung trổ hết tài năng. Trước mắt ngươi yêu cầu tăng cường chính là thư pháp. Không phải lão sư làm thấp đi ngươi. Ngươi kia tự thật là quá xấu. Không hảo hảo luyện tuyệt đối cái thứ nhất bị soát đi xuống. Đã biết lão sư, ta, nỗ lực lên. Lâm Trạch thực khó xử. Làm hắn cái dùng vài thập niên máy tính đánh chữ người ở ngắn ngủn mấy năm thời gian luyện liền ra một phen linh khí bức người bút lông tự. Thật là kiện không có gì tin tưởng. Còn có hắn là cái phi thường lưu luyến gia đình người. Không phải không có mạnh mẽ. Hắn chỉ là đem sự nghiệp xếp hạng gia đình lúc sau. Hắn sở làm sở hữu lựa chọn. Đều là căn cứ vào hắn cùng ái nhân cùng hài tử mà ra phát. Bất quá lão sư, ta cũng có nói mấy câu tưởng cùng ngài nói. Nga, lão sư ngài là cái phi thường có học vấn. Kiến thức bác quảng, cùng với phong phú nhân sinh kinh nghiệm. Ngài suy xét vấn đề luôn thích từ lộng lẫy xuất phát. Có loại phi thường cường khống chế. Nhưng là học sinh tưởng nói. Lão sư như vậy, khả năng sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Học sinh không biết lão sư tình cảnh hiện tại vì sao. Nhưng là học sinh có thể cảm nhận được lão sư ngài là cô độc. Nếu có thể, lão sư có lẽ có thể nhìn xem tầng dưới chót đồ vật. Nói không chừng sẽ lại một khác phiên cảm thụ cùng ý tưởng. Tục ngữ nói đại ẩn ẩn với thị không phải sao. Cuối cùng, lạc kỳ thật giả tư này thụ. Uống này lưu giả hoài này nguyên. Lão sư, Lâm Trạch vĩnh viễn đều là ngài học sinh. Hảo, Thịnh Ung Nhiễm mỉm cười gật đầu. Xoay người lên thuyền, mặt chiều Thanh Sơn huyện. Tùy thủy đi thuyền mà đi. Lâm Trạch đứng ở bờ sông. Nhìn thương thuyền biến mất không thấy. Mới về nhà, lão gia hỏa đi rồi. Thật là có điểm luyến tiếc. Nhưng thiên hạ nào có không tiêu tan yến hội. Phân phân hợp hợp mới là quy luật tự nhiên. Bất quá tuy cổ đại giao thông cùng thư từ qua lại đều không có phương tiện. Khá vậy không phải hoàn toàn liền bế tắc. Kế tiếp 2 năm thời gian. Thịnh Ung Nhiễm mỗi năm chỉ biết đến Thanh Sơn huyện 2 tháng. Trừ bỏ trong khoảng thời gian này mặt đối mặt giao lưu dạy dỗ. Lâm Trạch hai thầy trò liên hệ đều là ở vào thư tín. Thư tín nội dung không chỉ có giao lưu học tập thượng đồ vật. Mặt khác có cái gì không hiểu cùng phiền não, hai người cũng sẽ giao lưu kể ra một vài. Thịnh Ung Nhiễm tuổi tác nhân sinh kinh nghiệm là Lâm Trạch khiếm khuyết. Mà Lâm Trạch siêu thời đại ánh mắt kiến thức cũng là Thịnh Ung Nhiễm sở khiếm khuyết. Bởi vì nhìn vấn đề góc độ bất đồng, nhưng thật ra lẫn nhau gian giải quyết không ít chuyện. Phá có loại anh em kết nghĩa bạn qua thư từ cảm giác. Phía chính mình có cái gì tân ăn ngon hảo ngoạn, Lâm Trạch cũng không tránh khỏi mang qua đi một phần. Bạc bảo bối nhân ra cũng không thiếu. Hắn chỉ có thể làm như vậy học sinh hiếu kính. Mà Thịnh Ung Nhiễm mỗi lần gửi thư khi trở về, cũng sẽ mang lên vài thứ. Đều là bên ngoài rất khó mua được đồ vật. Lâm Trạch tưởng ở kinh thành khai cái đồ ngọt chi nhánh sự tình. Đối phương cũng đặt ở trong lòng. Trực tiếp giúp Lâm Trạch bàn cái cửa hàng. Trang hoàng cái gì cũng chuẩn bị cho tốt. Lâm Trạch chỉ cần phái chế tác đồ ngọt sư phó qua đi là được. Cái này làm cho Lâm Trạch cao hứng không thôi. Cũng cảm thấy lão gia hỏa còn rất chi kỷ. Không thích hắn buôn bán. Rồi lại nơi trốn giúp đỡ hắn. Có điểm miệng dao găm tâm đậu hủ. Cho nên, đối mỗi lần lão gia hỏa biến đổi đa dạng từ hắn nơi này đào gốc gác hành vi. Hắn cũng liền hào phóng không so đo. Dù sao lão gia hỏa đào đến đều là không gì tính kỹ thuật đồ vật. Ha ha ha, đương nhiên, có cao hứng cũng có khóc thời điểm. Mỗi lần viết xong lão sư bố trí việc học, bài thi bị đưa đến kinh thành. Sau đó lại thu được hồi âm khi, Lâm Trạch vẫn là không tránh được trước sau như một bị mắng. Hắn thật sự không có làm thơ cùng thư pháp thiên phú a. Nhưng đây là cổ nhân tương đối coi trọng. Lâm Trạch cố tình lại là cái khoa học tự nhiên sinh. Phương diện này tưởng đạt được thành tựu thật là quá khó khăn. Rơi vào đường cùng, Lâm Trạch chỉ có thể đi cửa hông. Thư pháp hắn khẳng định là tại như vậy trong thời gian ngắn luyện không ra linh khí bức người trình độ. Nhưng không quan hệ, hắn có thể viết một loại tân tự thể tới bác trong mắt. Bằng không hắn thật sự thi hội cuốn bị giám khảo xem đều không xem soát đi xuống. Phương diện này hắn vẫn là có điểm kinh nghiệm. Lại nói như thế nào hắn hiện đại ba mẹ cũng là giáo viên ngành sản xuất. Vẫn là đại học giáo thụ. Hắn nhiều ít có điểm hiểu biết. Chính là trước kia không nghiên cứu quá thôi. Cẩn thận đối lập thời đại này tự thể. Cuối cùng nghiên cứu ra một loại hắn có thể viết ra tới tốt nhất mới mẻ độc đáo tự thể. Phong cách tương đối thiên hướng thời đường thư pháp gia Âu Dương Tuân Đại Âu tự thể. Cửa này thư pháp lấy cao nhan giá trị xưng. Vì thế, Lâm Trạch trả giá nỗ lực là vượt quá tưởng tượng. Mỗi ngày luyện tự thời gian so trước kia gia tăng rồi gấp 2. Bởi vì tiết kiệm mực nước mà ở mặt tường nước chấm luyện tập. Không đến mấy tháng thời gian liền đem kia tường viết đến bóng loáng sáng bóng. Cũng may sinh ý phương diện có Trương Tụ nhìn. Không cần hắn quá nhọc lòng. Nếu không hắn căn bản không có nhiều như vậy thời gian tới luyện tự. Như thế nỗ lực kết quả không đạt được tốt nhất yêu cầu. Nhưng bởi vì mới mẻ độc đáo tự thể nhưng thật ra miễn cưỡng qua Thịnh Ung Nhiễm yêu cầu. Bảo đảm tiểu tử này sẽ không bởi vì tự viết đến quá xấu mà trực tiếp bị soát rớt. Thơ từ liền tùy duyên. Dù sao đến lúc đó có thể quá quan đạt tiêu chuẩn là được. Đối này, Thịnh Ung Nhiễm cũng là tương đối chua xót. Hắn thật đúng là không nghe nói qua ai thu học sinh bởi vì đối phương thư pháp mà như thế nhọc lòng quá. Phải biết rằng thư pháp chính là đại gia từ vỡ lòng liền bắt đầu luyện. Cái nào thi đậu tú tài người không phải có mười mấy năm công lực. Cũng liền Lâm Trạch kỳ ba thật sự. Mà cùng lúc đó, ở người thường quá bình phàm an ổn sinh hoạt thời điểm. Kinh thành triều đình lại là một mảnh cuồn cuộn dao động. Nhân bệ hạ bệnh nặng giường. Từ vài vị hoàng tử đàm phán hòa bình chính các đại lý. Bắt đầu nhiếp với đế vương uy nghiêm mọi người nơm nớp lo sợ. Nhưng mắt thấy đế vương bệnh nặng mấy tháng đều ra không được môn. Mỗi khi thái y ra vào đều là một bộ mặt ủ mày ê chi sắc. Nhân tâm liền bắt đầu khác biệt. Đợi cho mấy tháng sau, đại gia phát hiện hầu hạ bệ hạ thái giám tổng quản thế nhưng ở lén lặng lẽ an bài hậu sự. Mọi người liền biết lần này bệ hạ bệnh nặng phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Hiện giờ thái tử chưa định, bệ hạ bệnh nặng, kia triều thượng long ỷ tiếp theo cái đến phiên ai, nên chính mình tranh thủ. Một đám hoàng tử ai cũng chưa quan tâm phụ hoàng hay không còn có thể cứu chữa, chỉ quan tâm đối phương còn có thể đủ sống bao lâu. Nắm chặt thời gian cùng mặt khác huynh đệ tranh quyền đoạt lợi. Ngươi tới ta đi ám đấu binh quyền, mượn sức triều thần, làm đến chướng khí mù mịt. Thời khắc mấu chốt, ngày thường che giấu xấu xí gương mặt liền lộ ra tới. Nhưng tất cả mọi người không biết, cục diện này bất quá là đế vương một tay đạo diễn trò hay. Lại như thế nào nhảy bắn, đều bất quá là ở đế vương ngũ chỉ sơn nội, bệnh nặng đế vương phi thường nhàn nhã ngồi ở phía sau màn xem diễn. Khó được nghỉ ngơi. Mỗi ngày nghiên cứu từ nhà mình đồ đệ nơi đó đào tới các loại vẽ rồng điểm mắt chi luận, nghiên cứu đến vui vẻ vô cùng. Tác giả có lời muốn nói. Tân niên vui sướng các tiểu bảo bối. Moa Moa, quảng cáo, cách chương.